Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, dựa vào, vậy mà thật là thần nông đỉnh. Càn Khôn Tháp mỗi lần tầng cùng sở hữu 8 cái cửa. Mỗi lần một số thí luyện độ khó không đồng nhất, tuy là sông cửa thí luyện, nhưng mỗi lần cửa về sau đều có lễ vật đưa cho chủ nhân. Mà cái này chính là Càn Khôn Tháp đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Lão Tổ thanh âm, tại Càn Khôn ngoài tháp vang lên, Vân Hoàng ca chậm rãi đi lên trước, đưa thay sờ sờ cái kia thần nông đỉnh. Bỗng nhiên, thần nông đỉnh mãnh liệt mà lay động đứng lên, ngay sau đó lại thoát ly trận pháp, trôi lơ lửng ở trước mặt nàng, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu đỉnh. Cổ ngữ có nói, thần nông đỉnh có thể theo chủ nhân tâm ý. Biến lớn nhỏ đi, dễ dàng mang theo, nghĩ được như vậy, Vân Hoàng cả ý niệm khẽ động, mặc niệm một câu, biến lớn, chỉ thấy thần nông đỉnh sớm trong chốc lát, khôi phục lúc trước thể tích, thậm chí có thể sắp xếp một cái trưởng thành, quả nhiên là thần nông đỉnh, đã có cái này bằng chứng, Vân Hoàng ca lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong, nàng cái kia hắc bạch phân minh trong con ngươi, càng là lóe hưng phấn quang. Biến mất đã lâu thần nông đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng làm sao có thể mất hứng? Muốn biết rõ, là thầy thuốc, đối tại luyện dược sử dụng lô đỉnh, vô cùng nhất cảm thấy hứng thú. Hôm nay, thần nông đỉnh đặt ở trước mặt nàng. Cảm giác kia, tương đối kích thích cha. Đúng lúc này, một nhúm hào quang điều nhưng xuất hiện ở giữa không trung. Tạo thành mấy chữ, tẩy tùy đan, ngay sau đó. Vân Hoàng ca trong đầu, tự động nhớ lại tẩy tùy đan phương pháp luyện đan, đây là mấy cái ý tứ. Vân Hoàng ca không hiểu chừng mắt nhìn, chẳng lẽ lại đây là Càn Khôn Tháp cho nhiệm vụ thứ nhất. Làm cho nàng luyện chế tẩy tùy đan, đạt được thứ này hơi thở, Vân Hoàng ca đã đi ra Càn Khôn Tháp, báo cho biết lão tổ. Nghe vậy, lão tổ cười nói, 8 phần là Càn Khôn Tháp biết rõ. Chủ nhân của nó hiện nay gân mạch bế tắc, cần tẩy tùy đan, mới khiến cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là luyện chế tẩy tùy đan A. Thế nhưng là, tẩy tùy đan nào có tốt như vậy luyện chế A? Vân Hoàng ca có vẻ đạo, tại trí nhớ của nàng, tẩy tùy đan là tam phẩm đan sư mới có thể luyện chế. Đan người chia làm, nhập môn cấp, 1-9 phẩm mà ni cửu phẩm về sau, chính là tôn phẩm, chí tôn. Thần cấp, nàng hôm nay liền cái nhập môn cấp cũng không phải. Làm sao có thể thoáng một phát luyện chế ra tam phẩm đan sư mới có thể luyện chế tẩy tùy đan. Tiểu nha đầu, đừng nản chí a, tẩy tùy đan tuy có tẩy cân phạt tùy hiệu quả, nhưng đẳng cấp không cao. Luyện chế độ khó cũng không có cao như vậy. Tinh thần lực của ngươi trình độ, tất nhiên có thể sớm luyện chế ra đến. Lão tổ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lời này cũng không phải là trấn an, lão tổ sớm liền nhìn ra, Vân Hoàng ca tinh thần lực trình độ không thể tầm thường so sánh. Thậm chí so với hắn vị này tôn phẩm đan sư tinh thần lực trình độ, còn muốn tràn đầy thuần hậu vài phần, có thể nói là trời sinh đan sư chẳng qua là, không biết chuyện gì xảy ra, nàng gân mạch bế tắc mà thôi, gân mạch bế tắc, là vì 2 năm trước một lần tấn cấp thất bại. Dẫn đến nàng thức hải bị phế sau, sinh ra hậu quả, nghe được lão tổ trấn an, Vân Hoàng ca miễn cưỡng nhẹ gật đầu, căn cứ lão tổ thuyết pháp, ý niệm khẽ động, lách mình đã đi ra Càn Khôn Trạc, Càn Khôn Trạc bên trong thời gian lưu tốc so bên ngoài chậm rất nhiều. Bên ngoài 1 ngày là Càn Khôn Trạc bên trong 1 tháng. Vân Hoàng ca đi ra lúc, bên ngoài mới sau một lúc lâu mà thôi, trở lại trong phòng. Vân Hoàng ca đặt mông ngồi ở trên giường, nâng lên tay phải, tường tận xem xét nảy sinh Càn Khôn Trạc đến. Lúc này, Càn Khôn Trạc quá khứ màu đen, lộ ra màu vàng kim nhạt tinh xảo nguyên trạng, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm mà ni nếu không phải Càn Khôn Trạc lúc trước có ngụy. Trang, chỉ sợ sớm đã bị người đoạt đi được chưa? Đúng lúc này, Càn Khôn Trạc bỗng nhiên biến không có. Ồ, đây là có chuyện gì? Vân Hoàng ca dùng sức mà trà sát cánh tay, lại phát hiện trên cánh tay, nhiều hơn một khối màu đen hoàn hình dáng ý tứ, vật kia, hình như là hình xăm tựa như, dán tại trên người nàng. Nha đầu, đừng hoảng hốt, càn khôn trạc chẳng qua là càn khôn tháp màu sắc tự vệ. Hiện tại càn khôn tháp đã có chủ nhân mới, sẽ thả nhập chủ nhân linh hồn trong không gian. Càn khôn trạc hiện tại, chính là một cái không gian chứa đựng tính vật phẩm. Người bây giờ thấy, chính là càn khôn trạc cái khác biến hóa hình thái. Thì ra là thế, Vân Hoàng ca thở dài một hơi, cùng lão tổ lên tiếng chào. Vân Hoàng ca rời khỏi phòng, nàng đều muốn làm cho lướt nước tắm rửa. Cái này toàn thân dinh dính cháo, thật là khó chịu, toàn bộ Vân gia cũng không chào đón nàng. Nàng cái tiểu viện này bên trong, liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có. Chuyện gì đều muốn chính nàng đến. Khá tốt Vân Hoàng ca không phải cái gì nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Nàng đi ra ngoài đánh cho chút nước giếng, thừa dịp trời nóng giặt sạch nước lạnh tắm. Hỗn loạn tiếp đi, hết chương.